Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Chương 93 Silence Bat Thủy đại sư, một câu đều không có nói. Tống Yên Kiều một chậu nước bẩn đầu đầu liền bát lại đây, lại cứ. Hắn còn không thể nói bá đạo ám dạ sóc con cái gì, ít nhất hiện tại không thể. Hiện tại còn không thể làm Tống Yên Kiều biết hắn có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, lần. Huyết tiếp tục nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng, khóe môi hơi cong, vẫn là quen thuộc địa phương. Lần đầu tiên tới thời điểm, lần trước tới thời điểm là buổi tối, Tống Yên Kiều còn không có chú ý nhiều như vậy. Lần này chú ý tới biệt thự phía trước còn có bể bơi, Tống Yên Kiều đi theo Lận Huyên vào cửa. Mới vừa vào cửa liền nghe được Lận Huyên hỏi hắn, muốn hôn môi sao? Tống Yên Kiều mênh mông lông mi run rẩy, mím môi cánh, thiếu niên môi sắc thực đạm, nhấp môi thời điểm cánh môi thấm điểm nhi thủy sắc, có vẻ càng thêm mê người. Tống Yên Kiều, ân, Tống Yên Kiều mặt ngoài biểu hiện đến rụt rè. Trên thực tế trong lòng lại nhịn không được bá bá, ngươi như thế nào biết ta muốn hôn thân? Ngươi có phải hay không rình coi ta? Lận Huyên bàn tay to ma thoi Tống Yên Kiều sau eo rũ mát, nhìn trong lòng ngực quá mức tinh xảo xinh đẹp thiếu niên, không phải rình coi, là bởi vì Tống Yên Kiều tiếng lòng. Ân, cũng không xem như bởi vì Tống Yên Kiều tiếng lòng, bởi vì hắn cũng rất tưởng hôn Tống Yên Kiều. Một lần thâm nhập, nhất biến biến hôn môi Tống Yên Kiều. Liền tính Tống Yên Kiều lộ ra mê mang biểu tình cũng không nghĩ buông ra Tống Yên Kiều, chính là Tống Yên Kiều rõ ràng không có hắn đi tâm, còn không có hôn lên, trong lòng lại một khắc đều không có ngừng lại, còn đang nói một ít tao gãy chân lời cợt nhả, ta sinh hoạt phí một tháng 1.000 năm, ta nguyện ý cho ngươi 1.314, dư lại 185 là ta thân cao. Còn có 8 khối là ta cơ bụng, đừng hỏi ta vì cái gì thiếu 7 khối, bởi vì ta đối với ngươi ái bị phán vô 7 ở tù. Cho nên liền cho hắn 1 khối sao? Lận Huyên cúi đầu hôn lấy thiếu niên cánh môi, muốn một chút chiếm cứ thiếu niên tâm thần, làm Tống Yên Kiều không thèm nghĩ những cái đó không tương quan sự tình cùng người, ngô. Tống Yên Kiều tinh tế trắng nõn cổ ngưỡng. Đuôi mắt oánh nhuận thủy quang, vốn dĩ Lận Huyên chỉ là cúi đầu ở thân Tống Yên Kiều. Nhưng là mặt sau đem người bế lên tới, bàn tay to lưu luyến ở thiếu niên hõm eo, Tống Yên Kiều vừa định tưởng chút cái gì. Đã bị không gián đoạn hôn, hôn đến cái gì đều không kịp tưởng, Lận Huyên ánh mắt càng ngày càng thâm. Từ cánh môi, hôn lên Tống Yên Kiều phiếm hồng đuôi mắt. Nóng lên nhĩ tiêm, khi thì ôn nhu lưu luyến, như là mưa xuân giống nhau ôn nhu, khi thì lại hận không thể đem Tống Yên Kiều hủy đi ăn nhập bụng. Lận Huyên biết chính mình thích Tống Yên Kiều, nhưng là không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy mất khống chế. Đặc biệt là nhìn đến Tống Yên Kiều mờ mịt lại ngây thơ mà nhìn hắn thời điểm, Lận Huyên thanh âm trầm thấp, bảo bảo. Lúc này hai người đã thân đến trên sofa, Tống Yên Kiều nhỏ giọng đáp lời, mang theo nồng đậm giọng mũi, làm nhân tâm phát ngứa. Ân, kêu, kêu ta làm cái gì? Ô, hảo ngoan, Tống Yên Kiều cũng biết chính mình là bảo bảo sao? Lận Huyên nhịn không được lại tiếp tục thành kính mà hôn Tống Yên Kiều cánh môi. Nhưng là Lận Huyên cũng không có buông tha Tống Yên Kiều biểu tình cổ quái. Thiếu niên không nghĩ dương mắt tình, thật dài kiều kiều lông mi run rẩy, trên cổ là vừa mới hôn môi lưu lại dấu vết. Dấu hôn dừng ở thiếu niên tuyết trắng trên da thịt giống như là tuyết thượng hồng mai, rung động. Lòng người, Lận Huyên thanh âm mất tiếng. Ta giúp ngươi, có thể chứ? Tống Yên Kiều cả người đều chín. Cuộn tròn ở Lận Huyên trong lòng ngực, Lận Huyên thân hình cao lớn, Tống Yên Kiều cuộn tròn ở Lận Huyên trong lòng ngực, phảng phất chỉ có nửa cái Lận Huyên như vậy đại, như vậy đối thích khẩu hải Tống Yên Kiều tới nói. Vẫn là quá kích thích, Tống Yên Kiều muốn tránh, nhưng là cuối cùng lại trốn vào Lận Huyên trong lòng ngực, thân thể ở rất nhỏ mà run rẩy. Tống Yên Kiều biểu tình có trong nháy mắt thất thần, một đôi mắt hạnh cũng lộ ra mờ mịt, tựa hồ có điểm không có phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì. Qua ở Lận Huyên trong lòng ngực trong chốc lát, Tống Yên Kiều mới mờ mịt ý thức được vừa rồi Lận Huyên giúp hắn cái gì. Lận Huyên giúp xong vội cũng cấp Tống Yên Kiều để lại cũng đủ thời gian hoãn thần, ôm Tống Yên Kiều. Hai người giống như là mới vừa ở cùng nhau tình lữ. Tựa hồ vừa rồi cũng không có làm cái gì quá mức sự tình, chỉ là ôm nhau. Hưởng thụ cùng nhau ở chung sau giờ ngọ, Tống Yên Kiều lỗ tai hậu chi hậu giác mà nóng lên. Tống Yên Kiều duỗi tay sờ sờ Lận Huyên hầu kết. Nam nhân rũ mắt vọng lại đây. Trong mắt cảm giác áp bách cùng cốc thiếu còn không có rút đi. Có một chút hung, Lận Huyên hầu kết lăn lăn, bắt lấy Tống Yên Kiều tay, mới lộ ra ôn hòa thần sắc, nhưng là đáy mắt còn ấp ủ áp lực không ngừng cuồn cuộn cảm xúc. Làm sao vậy? Ngoan một chút, chớ có sờ. Tống Yên Kiều nhấp đỏ bừng cánh môi, bị Lận Huyên thân hồng. Tống Yên Kiều duỗi tay, ta cũng có thể giúp ngươi. Lận Huyên hầu kết lại khắc chế không được lăn lộn một chút. Lận Huyên nắm lấy Tống Yên Kiều tay, thiếu niên tay thon dài mềm mại, mặt trên có rất mỏng một tầng kén. Lận Huyên thanh âm càng ếch, không cần, không cần ngươi hỗ trợ. Cứ như vậy, Lận Huyên tạm thời còn không nghĩ Tống Yên Kiều hỗ trợ. Rốt cuộc hiện tại Tống Yên Kiều nhận chi chỉ là bọn hắn là bằng hữu. Tống Yên Kiều lại qua trở về Lận Huyên trong lòng ngực, muốn nói lại thôi, cuối cùng treo ở Lận Huyên trên người ở trong lòng bá bá. Thật sự không cần sao? Đều là hôn môi đáp tử, giúp đỡ cho nhau một chút cũng không phải không được đi. Nhưng là, thật sự sẽ không nghẹn hư sao? Đại cha, ngươi không khó chịu a? Nhưng là ta có điểm khó chịu. Tống Yên Kiều cũng không biết như thế nào tiếp tục qua ở Lận Huyên trong lòng ngực. Lận Huyên đem người hướng chính mình trong lòng ngực vớt vớt, cảm nhận được sau eo Tống Yên Kiều một đôi miêu nhi đồng nháy mắt không thể tin tưởng mà mở to một chút. Tống Yên Kiều hoàn toàn không dám động, ngoan ngoãn qua ở Lận Huyên trong lòng ngực. Nếu không, ta giúp người dẫm hai chân đi. Lận Huyên ngoạc kép, không quá hành. Lận Huyên buông ra Tống Yên Kiều, ta đi tắm rửa. Tống Yên Kiều chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, lại biến thành ngoan ngoãn sóc con. Tống Yên Kiều, ta cũng đi tắm rửa. Lận Huyên ân. Tống Yên Kiều vốn dĩ muốn tìm áo ngủ, nhưng là tìm nửa ngày không có tìm được. Hắn nhớ rõ lần trước Lận Huyên mua thật nhiều. Gì? Lận Huyên vãn một chút tiến vào, tầm mắt dừng ở bên cạnh phòng tạp vật. Hắn đem phía trước cấp Tống Yên Kiều mua áo ngủ toàn ném vào đi. Hắn vẫn là tưởng Tống Yên Kiều xuyên hắn áo sơ mi, làm hắn quần áo nhiễm Tống Yên Kiều trên người cam quýt vị. Lận Huyên làm bộ cái gì cũng không biết, từ phía sau ôm lấy Tống Yên Kiều. Tìm cái gì? Tống Yên Kiều, áo ngủ a. Lận Huyên, ngươi gần nhất chưa từng có tới chủ, ta làm người cầm đi giặt sạch, còn không có đưa về tới. Lận Huyên ngữ khí bình tĩnh, dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp, loại trình độ này nói dối đối Lận Huyên tới nói mặt không đỏ tim không đập. Xuyên ta áo sơ mi có thể chứ? Lận Huyên từ tủ quần áo tìm ra một kiện sơ mi trắng đưa cho Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều không làm hắn tưởng, lại không phải không có mặc quá. Xuyên hắn, Tống Yên Kiều nắm áo sơ mi quay đầu nhìn về phía Lận Huyên. Tầm mắt dần dần hạ di, cuối cùng dừng ở một cái xấu hổ vị trí. Đại cha, ngươi còn không đi tắm rửa, ở chỗ này đi tới đi lui, lưu hỉ thước sao? Lận Huyên ngoạc kép. Tống Yên Kiều nói xong chính mình đi trước tắm rửa. Lận Huyên cũng vào phòng tắm. Nam nhân quần áo đã bị thấm ướt, áo sơ mi thượng dấu vết sâu cạn không đồng nhất. Lận Huyên nhìn thật lâu, tự hỏi thật lâu sau mới nắm lấy bên trong bị ướt nhẹp áo sơ mi, tiếng nước ào ào. Nam nhân trên tay áo sơ mi bị hoàn toàn ướt nhẹp, màu trắng áo sơ mi dấu vết giao điệp. Lận Huyên tưởng hắn đại khái là cái biến thái, cùng đồng nhân văn viết giống nhau biến thái. Tống Yên Kiều thực mau tắm rửa xong nằm ở trên giường, nắm di động, nhưng là khó được không có chơi di động. Tống Yên Kiều WeChat bạn tốt nhiều một cái Lương Trạch. Lương Trạch hôm nay đã cho hắn đã phát rất nhiều tin tức, trong đó còn có ảnh chụp. Là Tống Yên Kiều ra cửa ảnh chụp. Lương Trạch, ngươi đi tìm Lận Huyên. Lương Trạch, đi Lận Huyên ra. Lương Trạch, các ngươi đang làm cái gì vẫn luôn đều không trở về ta tin tức. Tống Yên Kiều chớp mắt trung thực. Tiểu Kiều nước chảy, thân thân a. Lương Trạch, Lương Trạch, ngươi còn nhớ rõ nhiệm vụ của ngươi sao? Tiểu Kiều nước chảy, nhớ rõ a. Trộm cơ mật. Tiểu Kiều nước chảy, vậy ngươi tiền chuẩn bị đến thế nào? Ngươi muốn trước cho ta một nửa, ta mới tiếp tục trộm. Lương Trạch, đã đánh cho ngươi. Tống Yên Kiều đi tra, thật đúng là tra được chính mình tài khoản nhiều 100 triệu. Tống Yên Kiều qua tay liền đem tiền chuyển cho Giang Tế. Tống Yên Kiều nhưng thật ra không sợ hãi Lương Trạch lừa hắn. Hắn ngày hôm qua cùng Lương Trạch thấy một mặt. Lương Trạch cùng hắn ký kết hiệp nghị. Dù sao chính là nhận không ra người trộm Lận Huyên thương nghiệp cơ mật. Lương Trạch cho hắn tiền hiệp nghị 47, còn đem hợp đồng giả quét một lần lại một lần. Xác định hợp đồng hoàn toàn không có vấn đề. Lương Trạch, ngươi có thể chú ý một chút sao? Tống Yên Kiều mờ mịt. Hắn phải chú ý cái gì? Tiểu Kiều nước chảy. Lương Trạch, trộm Lận Huyên hợp đồng, ngươi dùng đến cùng Lận Huyên thân sao? Lương Trạch, không cần trả giá như vậy đại. Tống Yên Kiều chớp mắt. Tiểu Kiều nước chảy, không lớn a. Ta như vậy một cái nam mô đại cha, ta không thân, ta thân ngươi sao? Nên nói không nói, ta đại cha là càng ngày càng biết, ta đều hoài nghi. Hắn đi quán bar trải qua, ngắn ngủi bị thả ra 47 che mặt, không ở quán bar trải qua, nhưng là hắn, xem đồng nhân văn a. Quán bar mới cái gì chừng mực, đồng nhân văn cái gì chừng mực. Lương Trạch, Lương Trạch, đừng làm không có ý nghĩa sự tình. Lương Trạch, nhanh lên trộm. Tống Yên Kiều chớp mắt, không tiếp tục hồi Lương Trạch tin tức, chính là Lương Trạch lại ngồi ở đen nhánh phòng, trong phòng tẩy ra rất nhiều Tống Yên Kiều ảnh chụp, đều thật xinh đẹp. Bởi vì quá mức xinh đẹp, vô luận làm cái gì biểu tình đều thực đáng yêu, nguyên bản xác định chính mình như thế nào đều không thể thích Tống Yên Kiều. Lương Trạch đang xem không đến Tống Yên Kiều ngày hôm sau, nhìn này đó ảnh chụp, nhịn không được tưởng, nếu là Tống Yên Kiều cùng những người đó giống nhau, Tống Yên Kiều nhất định là xinh đẹp nhất tồn tại. Tống Yên Kiều là chỉ cần đến trong tay hắn, hắn liền sẽ luyến tiếc đem hắn đưa cho người khác cái kia. Hắn trước kia vẫn luôn cho rằng mỹ nhân bất quá là điểm xuyết, bất quá là xinh đẹp quân cờ. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại tưởng đem Tống Yên Kiều như vậy xinh đẹp ngu ngốc chiếm cho riêng mình, thậm chí không cho hắn đi tiếp cận Lận Huyên. Nhưng là Lương Trạch vẫn duy trì lý trí. Không quan trọng, Tống Yên Kiều liền tính lại xinh đẹp cũng không có hắn phải làm sự tình quan trọng. Lương Trạch buông sở hữu ảnh chụp, đứng dậy, ngoài cửa chính là phòng thí nghiệm. Vô số nghiên cứu viên đang ở bận rộn, thấy Lương Trạch ra tới. Người phụ trách lấy lại đây mới nhất thuốc thử. Lương Tổng đây là mới nhất thuốc thử. Lương Trạch ánh mắt lãnh đạm. Ân, nghĩ đến những cái đó sống sờ sờ người. Người phụ trách nuốt nuốt nước miếng. Muốn tiếp tục tiêm vào sao? Bọn họ trạng thái không phải thực hảo. Lương Trạch, tiêm vào. Các người tốt nhất cầu nguyện lần này thuốc thử thành công. Lương Trạch đã háo nửa năm ở cái này hạng mục thượng, trên thực tế nửa năm nghiên cứu một cái kiểu mới lĩnh vực không ra kết quả thực bình thường. Đặc biệt là như vậy một cái chưa từng có xuất hiện qua lĩnh vực. Nhiều nhất tham khảo cũng chỉ là một ít ở cái khác côn trùng trên người nghiên cứu, nhưng là Lương Trạch là làm buôn bán, hắn đầu nhập vào mấy tỷ, không phải tưởng như vậy hoàn toàn ra không được thành quả liền ở chỗ này chết háo. Người phụ trách thân thể run run, muốn cái này hạng mục thành công đương nhiên không ngừng Lương Trạch. Hắn cũng là, nếu là cái này nghiên cứu thành công, hắn sẽ thanh danh thước khởi, Lương Trạch kiếm được tiền cũng sẽ không bạc đãi hắn, hắn không nhiều lắm lương chi. Vẫn là ở kháng cự trên cơ thể người thượng trực tiếp thực nghiệm, chính là lương chi cuối cùng cũng không có để quá quyền thế tiền tài đối hắn hấp dẫn. Giang Tế thu được Tống Yên Kiều đánh tiền lập tức cấp Tống Yên Kiều đã phát tin tức. Giang Tế, đi đoạt lấy tiền. Tống Yên Kiều quơ quơ trắng nõn chân. Tiểu Kiều nước chảy, không có, hố cái oan loại, hắn xứng đáng. Tống Yên Kiều đối hố Lương Trạch hoàn toàn không có gánh nặng. Lương Trạch người như vậy hố liền hố, nếu có thể đem Lương Trạch hố phá sản, hắn sẽ càng vui vẻ. Giang Tế, phía trước thuốc thử tác dụng phụ đã rất thấp, nhưng là ta nghiên cứu tân thuốc thử tác dụng phụ hẳn là sẽ càng thấp, nhưng là còn muốn kiểm tra đo lường một chút, rốt cuộc hàng mẫu rất ít. Tống Yên Kiều lập tức ngồi dậy. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi Giang lão thử, ngươi lại dùng chính mình làm thực nghiệm, ngươi thật sự đem chính mình đương lão thử. Tiểu Kiều nước chảy, ngươi xong đời, chúng ta liền xong đời. Tống Yên Kiều vẫn là muốn nghiêm khắc phê bình Giang Tế. Tuy rằng có chút đảo phản thiên cương, nguyên lai cốt truyện tuyến Giang Tế chính là vì nghiên cứu, ở chính mình trên người tiến hành rồi rất nhiều lần thực nghiệm. Cuối cùng nghiên cứu là ra tới, nhưng là Giang Tế là thật sự thực thảm, nhưng là lần này. Bởi vì có 47 cái này gian lận công cụ. Mỗi lần Giang Tế nghiên cứu ra tới thuốc thử đều sẽ làm 47 kiểm tra đo lường đối lập ra báo cáo, sau đó tiếp tục nghiên cứu, cho dù có 47 cái này quá trình cũng lặp lại rất nhiều lần. Hơn 1000 thứ thực nghiệm thất bại, mới đổi lấy một lần thuốc thử thành công, chỉ là hiện tại còn không thể dùng. Tống Yên Kiều nghiêm trang. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão thử, không cần không khổ ngạnh ăn, ngươi hiện tại kêu cái chạy chân, ta cho ngươi một cái địa chỉ, ngươi đem thuốc thử gửi cho ta. Ta hiện tại liền cho ngươi ra kết quả. Giang Tế, cùng Tống Yên Kiều chơi một lần ngạnh, Tống Yên Kiều thật sự cảm thấy hắn là lão thử. Giang Tế, khai giảng cũng không cần tiếp tục làm công, trở về giúp ta. Chuẩn bị phát tập san. Tống Yên Kiều không thể tin tưởng, tay đều có chút phát run. Tiểu Kiều nước chảy, phát tập san, ngươi là nói ta phát tập san sao? Phát cái gì tập san? Tiểu Kiều nước chảy, failure, joker, sai lần sao? Giang Tế, ngoặc kép, hảo cái tân tam đại khan, không biết Tống Yên Kiều có phải hay không thật sự sai lần. Dù sao hắn là có điểm sai lần, thực xin lỗi, ta xuất quỹ. Lận Huyên mới vừa vào phòng liền nghe được Tống Yên Kiều câu này tiếng lòng. Thiếu niên héo ba ba nằm ở trên giường, áo sơ mi hạ, thiếu niên hai chân nhẹ nhàng hoảng, chân thịt trắng nõn, mặt trên còn giao điệp một đạo chỉ ngân, đỏ bừng. Làm người vô pháp bỏ qua, Tống Yên Kiều xuất quỹ. Hắn là tiểu tam, ta học thuật xuất quỹ, ta đối Giang lão thử ngươi nghiên cứu phương hướng hoàn toàn không có hứng thú. Đối với người khác nằm yên điên cuồng tâm động, ta xem văn hiến thời gian còn kiên trì không đến 30 giây. Ta là thật sự học thuật bệnh liệt dương, Giang lão sư làm ngươi thất vọng rồi, ta đời này đều không thể làm ngươi nhìn đến học thuật hài tử. Liền tính sinh hạ tới cũng là tàn thứ phẩm, chú định là muốn đi failure tập san, làm Sở Hữu nhìn đến người của hắn đều sai lần, bọn họ liền sẽ minh bạch ta là một cái rõ đầu rõ đuôi dốc cơ. Tống Yên Kiều tiếng lòng bá bá, cũng như vậy chia Giang Tế, ý đồ làm Giang Tế đáng thương hắn, không cần khó xử hắn này chỉ bệnh liệt dương sóc con. Đi khó xử Đường Lan, Lận Huyên, ngoặc kép, học thuật bệnh liệt dương, cũng đúng đi. Lận Huyên tổng cảm thấy cùng Tống Yên Kiều đãi lâu rồi. Nghe được nói cái gì đều thấy nhiều không trách. Tiểu Kiều nước chảy, ta thật sự không được. Ta không yêu hắn, cưỡng chế ái là không có hảo kết quả. Ngươi liền tính đem ta nhốt ở phòng thí nghiệm, ta cũng là sẽ tìm Đường Lan giúp ta. Cuối cùng sinh ra tới hài tử, cũng nhất định chảy Lan Lan huyết. Giang Tế, ngoặc kép, cưỡng chế ái cũng là bị Tống Yên Kiều chơi thượng, không chỉ có cưỡng chế ái, còn muốn tìm Đường Lan đại làm. Giang Tế, cho nên, ngươi là muốn lẫn lộn hoàng gia huyết mạch. Lận Huyên đã đem Tống Yên Kiều ôm vào trong lòng ngực, một chút nhéo Tống Yên Kiều cổ, chờ Tống Yên Kiều tiếp tục cùng người khác nói chuyện phiếm, lòng bàn tay cứ như vậy nhẹ nhàng tạch. Thiếu niên sau cổ thường thường còn hôn hôn Tống Yên Kiều sau cổ. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con quật cường chấm JPG. Tiểu Kiều nước chảy, dù sao ta sinh không ra, người không thể cưỡng bách ta. Tống Yên Kiều tích cực vì chính mình tranh thủ nhân quyền. Cùng ác độc đạo sư Giang Tế gọi nhịp, di động nhưng thật ra không có không cho Lận Huyên xem. Ngược lại tùy tiện mà bãi ở Lận Huyên trước mặt, còn làm Lận Huyên phân xử, Lận Huyên xem đến giữa mày nhảy nhảy. Hắn sóc con viết cái luận văn, nhưng thật ra thật sự như là ở chơi cái gì cưỡng chế ái. Giang Tế, Giang Tế, ngươi sinh cũng đến sinh, không sinh cũng đến sinh, không sinh ngươi tốt nghiệp không được. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, first blood, Tống Yên Kiều, ta cung hàn, ta sinh không được. Ta hoan nghi hương nghe nhiều, sinh không được, ta dùng cơ tức hoàn, đời này cũng không có khả năng có chính mình hài tử. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên nắm Tống Yên Kiều eo tay dừng lại, nhẹ nhàng gạch thiếu niên eo bụng. Tống Yên Kiều không thích vận động, nhưng là eo vẫn là rất nhỏ, Tống Yên Kiều tình cảm mãnh liệt đối tuyến. Không hề có chú ý Lận Huyên động tác. Lận Huyên như vậy sờ hắn, hắn còn hướng Lận Huyên trong lòng ngực lại chui chui, ta cùng đại cha sinh, đều bất hòa học thuật cái tên xấu xa này sinh. Lận Huyên, ngoặc kép, hỏng rồi, thành Tống Yên Kiều cùng học thuật cưỡng chế ái play một vòng, Lận Huyên không nói một lời. Ở cùng học thuật cái này chính thê battle chung, tính toán là một cái ôn nhu săn sóc ngoại thất. Thiên Bình đã không chút do dự thiên hướng hắn. Chỉ là Tống Yên Kiều đi học một ngày, Tống Yên Kiều tâm liền sẽ thiên hướng hắn một ngày. Giang Tế, hai tử khẳng định vẫn là đại đa số chảy ta cùng Đường Lan huyết. Ngươi liền ra một chút huyết, sẽ cho ngươi quải vừa làm. Tống Yên Kiều phản cốt, Tiểu Kiều nước chảy, không được, các ngươi quan hệ quá hỗn loạn, ta không được. Giang Tế, ngoặc kép, đảo phản thiên cương, Tống Yên Kiều là lão thử, vẫn là hắn là lão thử. Hắn là bị Tống Yên Kiều đắn đo, cũng liền Tống Yên Kiều không nghĩ muốn hắn phát luận văn vừa làm. Giang Tế, nói ngươi có cái gì băn khoăn? Kiều bảo, Tống Yên Kiều mới đánh chữ. Tiểu Kiều nước chảy, ta khẳng định không thể nghiên cứu cái này phương hướng a. Ngươi quá cao cấp, ta nếu là nghiên cứu, đến lúc đó biện hộ, lão sư một người một câu đều có thể đem ta hỏi chết. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư ngươi buông tha ta đi. Giang Tế, ngoặc kép, Giang Tế, ngày thường không hảo hảo học. Giang Tế cuối cùng vẫn là không có tiếp tục nói, cũng không phải Tống Yên Kiều tưởng. Đương nhiên cũng có thể Tống Yên Kiều tình nguyện kiếm tiền cũng không muốn hảo hảo học tập, nhưng là Tống Yên Kiều trả giá rất nhiều, hắn thậm chí cho rằng hắn cái này vừa làm cần thiết cấp Tống Yên Kiều, Đây cũng là Giang Tế nhất định phải tống Yên Kiều trở về làm chút chuyện nguyên nhân. Đường Lan không có xuất hiện phía trước. Tống Yên Kiều thường xuyên đều là thực nghiệm làm công hai đầu chạy. Giang Tế, chờ ngươi đại tam bắt đầu làm hạng mục, ta có thể cho ngươi đổi một cái đề mục. Hai tay bắt ta tới kịp. Giang Tế, cho ngươi làm một cái đơn giản. Tống Yên Kiều nháy mắt, cảm thấy Giang Tế quả thực so với hắn thân ca còn muốn thân. Giang Tế cái này liền thích khiêu chiến khó khăn, cư nhiên sẽ mang theo hắn làm đơn giản hạng mục. Tiểu Kiều, nước chảy, cảm ơn Giang lão thử. Sóc con cảm động khóc lớn chấm JPG. Giang Tế, nhớ rõ trở về giúp ta vội phân tích số liệu. Giang Tế, ngươi có thể. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, rút về một cái cảm động. Tống Yên Kiều tính tính, cũng chính là tốt nghiệp phía trước, hắn muốn đi cấp Giang Tế làm công phân tích số liệu. Còn phải làm một cái đại sang, sinh một cái đại sang rác rưởi hài tử. Chờ hạ học kỳ sau, hắn còn phải làm tất thiết, tái sinh ra một cái tất thiết rác rưởi hài tử, không phải rất tưởng sống. Thế giới này hủy diệt liền hủy diệt đi, cùng hắn có quan hệ gì? Mặt trời ở trên cao, hòa ối với em cười. Chim nhỏ nói sớm sớm sớm, ngươi vì cái gì cõng thuốc nổ bao? Ta đi tạc trường học, lão sư không biết, lôi kéo Huyền ta liền chạy. Quay đầu nhìn lại trường học không thấy. Lận Huyên, ngoặc kép, xem ra Tống Yên Kiều phải về trường học. Hẳn là còn sẽ vội lên. Có lẽ nhìn thấy Tống Yên Kiều thời gian lại sẽ biến thiếu. Lận Huyên giống như vô tình hỏi khởi. Khai giảng còn muốn công tác sao? Tống Yên Kiều ghé vào Lận Huyên trên người. Mềm thành một khối sóc con nằm liệt cuốn. Không nghĩ đi, nhưng là vẫn là hảo thiếu tiền. Ta thật sự cảm giác chính mình muốn nghèo điên rồi. Người nói như thế nào sẽ có người nghèo đến loại tình trạng này? Ta hiện tại trong túi lại chỉ còn 5 khối nhị. Lận Huyên sờ sờ sóc đầu. Muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi. Nếu là làm nghiên cứu, liền tính ở giới giải trí, Tống Yên Kiều cũng rất khó thực mau kiếm được tuyệt bút tài chính. Hảo hảo đi học. Tống Yên Kiều mênh mông lông mi run rẩy, ôm lấy Lận Huyên cổ, bẹp hôn Lận Huyên hai khẩu. Trên đời chỉ có đại cha hảo. Lận Huyên khóe môi nhẹ nhàng dắt một tia độ cung, lại sờ sờ Tống Yên Kiều. Ngoan sóc, không cần lạp. Tỷ tỷ ngày hôm qua cho ta chuyển tiền Nga. Còn có ca ca cũng cho ta chuyển tiền. Tống Yên Kiều còn đang suy nghĩ như thế nào làm tiền. Hắn thật sự yêu cầu rất nhiều tiền. Trên thực tế, hắn phía trước còn không có giới giải trí làm công thời điểm, Tống Đình liền trước sau cho hắn ít nhất 200 triệu. Tống Chi Duyên cũng cho hắn rất nhiều tiền, nhưng là nghiên cứu cái này ngoạn ý nhi chính là thực thiêu tiền. Tống Chi Duyên cùng Tống Đình tiền hắn không biết xấu hổ lấy. Nhưng là Lận Huyên tiền, hắn vẫn là ngượng ngùng muốn như vậy nhiều. Lận Huyên đã cho hắn thật nhiều tiền. Là cái loại này không thân chẳng quen, ngang trời đưa tiền cái loại này trình độ, hắn là cùng Lận Huyên quan hệ thực hào. Nhưng là hắn tổng không thể há mồm liền tìm Lận Huyên muốn mấy cái trăm triệu đi. Hắn vẫn là thực quý trọng cùng đại cha cảm tình. Tống Yên Kiều, không có việc gì, ta có thể thu phục. Lận Huyên bất đắc dĩ cười cười. Ân, kia có yêu cầu tùy thời tìm ta. Lận Huyên đại khái cũng biết Tống Yên Kiều suy nghĩ cái gì. Nơi nơi hố người sóc con luyến tiếc hố hắn. Tống Yên Kiều tiếp tục nằm liệt. Ân, ta đương nhiên tìm ngươi a. Rốt cuộc ngươi là ta đại cha nha. Tống Yên Kiều duỗi tay sờ sờ Lận Huyên cơ bụng. Lại thực mau lùi về đi. Sờ một chút, sờ xong người sóc con. Bay nhanh đào tẩu. Lận Huyên, ngoặc kép. Lưu đến quá nhanh một chút. Lận Huyên ôm Tống Yên Kiều. Thẳng đến Tống Yên Kiều ngủ rồi Lận Huyên đều không có ngủ. Cũng không có xử lý công tác. Cùng Tống Yên Kiều ở bên nhau thời gian, hắn không nghĩ xử lý công tác, liền tưởng như vậy bồi Tống Yên Kiều. Liền tính Tống Yên Kiều ngủ rồi, cũng muốn nhìn Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cùng hắn thực thân cận, nhưng là như vậy thân cận đối với hắn tới nói trước sau cách một tầng song xa. Lận Huyên bỗng nhiên tưởng đem tầng này song xa đâm thủng, như vậy tiếp tục đi xuống tựa hồ cũng thực hào. Chính là hắn không phải chỉ nghĩ bồi ở Tống Yên Kiều bên người, hắn còn tưởng cùng Tống Yên Kiều càng tiến thêm một bước. Tổng phải có người đi phía trước nhiều đi một bước. Tống Yên Kiều hiện tại sẽ không đi phía trước đi. Hắn đi phía trước đi, có lẽ sẽ đánh vỡ hiện tại cân bằng, nhưng là cũng chỉ có đánh vỡ mới có thể tiếp tục. Hắn thực tham lam tưởng cùng Tống Yên Kiều làm người yêu, mà không phải có thể hôn môi, có thể giúp đỡ cho nhau bằng hữu. Nghe được Lận Huyên gọi điện thoại, nghe được Lận Huyên an bài sự tình, 47 phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Đại hoàng tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi định hoa hồng làm cái gì? Còn có nhẫn làm cái gì? Lận Huyên, Kiều Kiều sẽ thích sao? 47 lễ phép mỉm cười. Trên thực tế một chút đều không nghĩ lễ phép. Ngươi muốn làm gì? Lận Huyên, ngươi sẽ chúc phúc chúng ta sao? 47, ta nói chuyện khó nghe. Ngươi chạy nhanh rút về ngươi thông báo. DUFENGUNWIKIDICH. Hết chương.